Bất Hủ Thần Vương, chương 739, 739, Hoàng Màn Tứ Đại Vương Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, nghĩ vừa rồi ăn buồn bực thiệt thòi, Hồ Long Vương Tử lần nữa hạ đạt một cái quân lệnh. Như Nhậm Thương Khung Tư lại đến khiêu chiến chém giết, không cần phải để ý tới, kẻ trái lệnh, chạm. Này nhìn như yếu thế đến quân lệnh ban bố từ nay về sau, Ly Long Vương Tử đối dưới trướng phần đông đại thánh nói. Chư vị, các ngươi phải nhớ kỹ, còn có mấy ngày, Thánh Nguyên Lão Tổ liền có thể phá vỡ phong ấn nghênh ra thượng cổ bảy đại yêu thần. Đến lúc đó, chúng ta là được không cần tốn nhiều sức đem Hoang Man bọn này huyết mạch không tinh khiết đến tạp trùng đuổi tận giết tuyệt, sau đó chỉ huy nghiền áp thế giới loài người. Trải qua lần này trấn an, yêu tộc cảm xúc thoáng chuyển biến tốt đẹp, tại trong lòng của bọn hắn, Thánh Nguyên Long Vương chính là được không gì làm không được đến tồn tại. Do hắn đến tự mình chủ trì đại cục lời của, nhất định có thể thay đổi càn khôn, ngăn cơn sóng dữ. Đem Ly Long Vương Tử cổ tay thu hết vào mắt, Nhậm Thương Khung càng cảm thấy trong nội tâm tiếc nuối. Người này thủ đoạn tài hoa tại yêu tộc chúng Vương Tử trong số một, chỉ huy đại quân tiến thối tự nhiên, không thể bỏ, quả thật một đại tiếc nuối. Ly Liêm Vương Tử vài đạo quân lệnh hạ đạt sau, yêu tộc đại quân nhanh chóng hướng Xích Tuyệt Sơn buộc chặt. Chiếm giữ Hoang Man tộc đến Thánh Sơn, coi đây là cứ điểm canh phòng nghiêm ngặt từ thủ. Cả tòa Xích Tuyệt Sơn bên ngoài phòng thủ kiên cố, mặc dù liền con ruồi cũng không phải là không vào đi. Đối mặt bực này tình huống, Hoang Man chi địa đến tứ đại gia tộc nhưng lại không thể làm gì, bọn họ binh lực vốn cũng không bằng đối phương. Mà lại Xích Tuyệt Sơn địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, nếu là cường công lời của, khẳng định tổn thất thảm trọng. Bất quá, dùng tình huống trước mắt đến xem, yêu tộc đại quân là hạ quyết tâm co đầu rút cổ phòng thủ, thần phượng bộ lạc ngược lại có thể hơi buông lòng một hơi, không cần thời thời khắc khắc căng cứng thần kinh. Nhậm Thương Khung tại trong quân liều lớn trong cùng Chu Tước Vương không ngừng thảo luận chi tiết, tỉ mỉ, Thanh Loan Vương đứng ở một bên đi theo học tập, cũng là tính lĩnh ngộ rất nhiều. Lúc này, chữ báo theo ngoài trướng đi đến thông báo. Thương Khung thống soái. Cái khác, tam đại gia tộc đến vương gia mang theo cùng hạ thay mặt vương muốn gặp đại soái một mặt. Bọn họ tiến đến làm chi? Chu Tước Vương khẽ chau mày, thoạt nhìn hắn cùng với khác tam gia vương quan hệ cũng không phải đến cỡ nào đến hòa hợp. Nhậm Thương Khung mỉm cười, vương gia, thoạt nhìn Hoang Man tứ đại tộc ở chung cũng không hòa hợp cũng là chưa nói tới, chỉ là tại chẫm hợp kháng yêu trong chuyện này có chút khác nhau. Chu Tước Vương cũng không giấu giếm, vốn là Hoang Man chi địa tứ đại gia tộc bài danh cũng không phân trước sau liên minh chủ trì Hoang Man đại cục. Nhưng lần này nguyên luận như thế nào cũng đẩy không ra một cái có thể thống lĩnh đại cục đến nhân tuyển. Vì thế, chúng ta tứ đại gia tộc thiếu chút nữa lại cương, chỉ có thể các phân thủ nhất phương. Nhậm Thương Khung chân mày cau lại, vương gia, lời nói mạo phạm lời của. Hoang Man binh lực bản cũng không bằng yêu tộc phân mà hóa chi, làm theo điều mình cho là đúng, thật sự không được. Như bị yêu tộc đại quân tiêu diệt từng bộ phận, tựu được không bù nổi mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Khung thống soái, người nói lời bổn vương cũng không là không có suy nghĩ qua, nhưng hắn ba cái vương gia lòng dạ rất cao, ai cũng muốn làm cái này bốn tộc bộ lạc đến tổng thống lĩnh. Chu Tước Vương chỉ có cười khổ, bổn vương ngược lại không sao cả, chỉ cần có thể giết nhiều vài cái yêu tộc là được rồi. Nhưng này ba vị sao thậm chí nghĩ tranh quyền. Nếu như là như vậy lời nói, ta lại là muốn gặp ba vị này vương gia. Nhậm Thương Khung vung tử phất tay, chữ báo, đi đem ba vị vương gia mời tiến đến a. Chữ báo lĩnh mệnh, không ra một lát, liền có sáu người theo hắn cùng nhau tiến nhập quân doanh. Tham Lang Vương, Hỏa Đồng Vương, Bạc Nhung Vương ba người này Nhậm Thương Khung đều bái kiến, bọn họ theo thứ tự là Thần Sói Bộ Lạc, Thần Châu Bộ Lạc cùng Thần Vượn Bộ Lạc đến hạ thay mặt vương. Vốn dĩ bọn họ hiện tại đến thân phận, nhưng đều là đứng ở ba vị lão giả đến sau lưng. Rõ ràng ba vị này chính là được tam đại tộc hiện giữ đến bộ lạc vương giả. Thương Khung đại sư chém giết chân long nhất tộc nhị vương tử, trọng thương tam vương tử, bực này thần thông thực lực lại để cho lão châu ta thập phần bội phục. Một cái thân hình cao lớn cường tráng như châu đến lão giả dẫn đầu lên tiếng cười vui cười mở, thanh âm thật lớn. Ha ha ha, bổn vương đã sớm nói. Thương Khung đại sư là thiên chi kiêu tử, vạn năm khó ra một cái. Nói chuyện người này ánh mắt hung ác nham hiểm, mang theo một cổ thập phần đáng sợ đến lệ khí, nhưng lại thần sói nhất tộc đến lang vương. Chu Tước Vương, người hào lớn bổn sự có thể mời Đặng Thương Khung đại sư đến chủ trì đại cục, bổn vương bội phục bội phục. Cuối cùng nói chuyện người này xấu xí, dáng người giống như là tê dại can giống như, một thân kim sắc lông tơ rất là kỳ lạ. Ba người này tiến đến, bên ngoài nhìn xem là ở nâng Nhậm Thương Khung, nhưng không hề không đề cập tới Nhậm Thương Khung đến thống lĩnh thân phận, rất hiển nhiên là tư tâm quấy phá. Ba vị vương gia, chúng ta đầu một hồi gặp mặt, ba vị vừa thấy mặt sẽ đem ta khoa lên trời đi, thật ra khiến Nhậm mỗ người hổ thẹn được ngay. Nhậm Thương Khung há có thể không biết ba người này đến tâm tư, nửa thật nửa giả ứng thừa. Chu Tước Vương nhưng không có tốt như vậy đến tính tình, chớp mắt, ngữ khí lạnh lùng. Ba vị, các ngươi không hào hào trong coi đều tự đến địa bàn, đi trước ta Thần Phượng Bộ lập cái này một mẫu ba phần làm chi. Lời vừa nói ra, ba vị vương gia ngược lại mặt không đổi sắc, chỉ là bọn hắn trong tộc đến hạ thay mặt vương lại là một cái mặt đỏ tới mang tai. Thần Châu Bộ Lạc đến Quỷ Nghiêu Vương hắc hắc gượng cười vài tiếng. Chu Tước Vương, nói cho cùng chúng ta cũng là nhiều năm đến bằng hữu, cơn tức không cần phải lớn như vậy sao? Thanh Lang Vương cũng là theo chân phụ họa, Quỷ Nghiêu Vương gia nói rất đúng. Chu Tước Vương, chúng ta cùng chung địch nhân chính là vạn ác đến yêu tộc, tội gì tại môn hộ đấu tranh nội bộ cái không ngớt. Gầy tê dại can giống như Kim Nhung Vương dứt khoát cái gì cũng không nói, hừ lạnh một tiếng. Tất nhiên là phụ họa hai người khác. Hiện tại biết rõ liên minh chống cự yêu tộc rồi, trước khi các ngươi đi làm cái gì rồi? Chu Tước Vương nhưng lại một chút mặt mũi cũng không cho. Lúc trước, ta còn tưởng rằng các vị chỉ lo tranh quyền đoạt lợi, liền yêu tộc tàn sát bừa bãi hoang man đều quên chừa sau đầu. Chu Tước Vương đây là nơi nào lời của? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoang man chi địa chính là chúng ta đến gia viên, làm sao có thể sẽ vứt bỏ? Quỷ Nghiêu Vương hết sức khó xử. Chu Tước Vương, trước kia chuyện lại cũng đừng nhắc, một số bỏ qua. Lần này chúng ta tiền lai, xác thực là có chuyện quan trọng thương lượng. Đúng vậy à, Chu Tước Vương gia, chúng ta giờ phút này nên đoàn kết một lòng, dùng đại cục làm trọng mới là. Thanh Lang Vương an ủi nói cho cùng, không cũng là vì bảo vệ gia viên sao? Chu Tước Vương há có thể không biết ba người này là chứng kiến Nhậm Thương Khung đại phát thần uy. Thần Phượng Bộ Lạc đại hoạch toàn thắng, lúc này mới đã chạy tới muốn ôm đùi. Cho nên, thái độ trên nhất thời tự nhiên sẽ không quá tốt. Nếu là như vậy, chư vị ngồi xuống trước đến nói đi. Chu Tước Vương phất phất tay, Thương Khung thống soái hôm nay đại phát thần uy, cư công chí vĩ, giúp ta hoang man dũng áp chê yêu tộc dáng vẻ bệ vệ, thật đáng mừng. Có ai không, thượng Thần Phượng Bộ Lạc tốt nhất rượu ngon, Nhậm Thương Khung nhàn nhạt cười cười. Chu Tước Vương thật đúng là tốt chén kia trong vật, điểm này ngược lại cùng Ngô Câu còn có Nhậm Tinh Hà ngược lại mùi hợp nhau. Hơn nữa Thần Phượng Bộ Lạc có được nhất phẩm phượng tê thần cây, sản phượng tê mộc linh quả, chế riêng cho rượu ngon, chính là hoang man nhất tuyệt, cùng Thủy Vân Tông đến tiên nhưỡng khó phân cao thấp. Lúc này, tự nhiên không thể bạc đãi của mình thân vệ, Nhậm Thương Khung đem 12 người thân vệ gọi vào trong chướng, an bài nhập tòa. Nhậm Tinh Hà cùng Ngô Câu hai người ngửi được rượu ngon hương vị, cơ hồ đi không đặng lộ, nguyên một đám ngồi ở trên mặt ghế, cái mông cũng không chịu chuyển xuống. Nhìn xem Nhậm Thương Khung đến cái này 12 cái đại đạo cấp bậc chính là dưới tay, bốn đại bộ lạc đến vương đều là trong nội tâm hâm mộ, đặc biệt trên người bọn họ tùy thân lưng đến nguyên mộc phượng vũ thần dẫn, làm cho người ta một loại rất mạnh đến thị giác lực đánh vào. Loại này thần dẫn đến lực sát thương, bề ngoài nhìn về phía trên. Tựa hồ cũng không có gì đặc thù chỗ. Nhưng là mọi người biết rõ, như là một không cẩn thận bị cái này 12 người chằm chằm trên lời của, không người có thể dùng đào thoát. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, cái này đáng sợ đến thần dẫn, còn là đến từ Phượng Vũ Bộ Lạc đến Phượng Vũ Nguyên Mộc làm nguyên vật liệu. Man hoang nhất tộc đến tứ đại gia tộc không khỏi là cảm thấy hiếm có, một cái nho nhỏ bộ lạc chỉ là dùng để làm đồ đằng cúng bái chi dùng. Nhưng đến nhân loại trong tay, rõ ràng có thể biến thành lâm giết yêu tộc đến chí mạng thần dẫn. Chỉ lần này chi tiết, tỉ mỉ, đủ nhìn ra hoang man bộ lạc cùng nhân loại đến chênh lệch, không phải không thừa nhận nhân loại tại sức sang tạo điểm này trên viễn siêu bọn họ bất kỳ một cái nào bộ lạc chủng tộc. Rượu đến hàm, Quỷ Nghiêu Vương người thứ nhất thiếu kiên nhẫn, buông chén lớn. Chu Tước Vương, lần này ta cùng mặt khác hai vị vương gia Tiền Lai, nhưng thật ra là có một chuyện thương lượng. Hay là đề cử bốn tộc tổng thống lĩnh chuyện tình a? Chu Tước Vương tự nhiên biết rõ bọn họ tới mục, nhìn như mặt mỉm cười, nhưng trong hai tròng mắt lại có một tia tinh quang hiện lên. Chu Tước Vương gia quả nhiên thần cơ diệu toán, đã như vậy, ta cũng vậy không vòng quanh. Không tệ, sai, chúng ta lần này tiến đến chính là vì bốn tộc chẫm hợp kháng yêu, cùng với Man thống soái nhân tuyển đến vấn đề. Quỷ Ngưu Vương giọng nói như chuông đồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người chúng ta muốn nghe một chút Chu Tước Vương gia đến cao kiến. Chẳng thỏ nói đi nói các ngươi có ý kiến gì a? Chu Tước Vương sửa sang lại thoáng một chút áo bào, dù bận vẫn ung dung nhìn về phía Quỷ Ngưu Vương. Nhậm Thương Khung cũng dừng lại bên môi chén rượu, dương mắt hướng Quỷ Ngưu Vương nhìn lại, muốn nghe một chút hắn có đề nghị gì. Mọi người đều biết, lần này đến yêu tộc đại quân chính là hải thần lãnh thổ mạnh nhất tinh nhuệ, nhân số viễn siêu chúng ta Hoang Man nhất tộc. Như chúng ta bốn tộc không thể tập hồi hợp lại, cùng đợi Hoang Man nhất tộc đến chỉ có thể là bị diệt đến kết cục. Quỷ Ngưu Vương hắng giọng một cái, cho nên, bốn tộc chẫm tay chính là chiều hướng phát triển. Tự tại tới đây trước khi, ta đã cùng Thanh Lang Vương gia cùng Kim Nhung Vương gia đạt thành hiệp nghị. Quỷ Ngưu Vương dừng lại, chứng kiến ánh mắt của mọi người tụ tập tại trên người của mình, không tự chủ được không cong ngực. Nhận được hai vị vương gia để mắt, để cho ta đảm nhiệm cái này bốn tộc thống soái. Khác không dám nói, còn chưa có nói xong, Chu Tước Vương trực tiếp cắt đứt hắn. Đã ba vị vứt lại ta lén thương lượng dĩ nhiên có kết quả, cần gì phải tới hỏi ý kiến của ta. Quỷ Ngưu Vương bị cắt đứt, trong nội tâm tự nhiên khó chịu, bất quá biểu hiện ra hay là ngông nghênh nói ra. Chu Tước Vương gia, ngươi cũng là nhất tộc vua, nghe nghe ý kiến của ngươi cũng là hẳn là. Nếu như ngươi muốn thực hỏi ta ý kiến, ta đây có thể nói cho ngươi biết, ta trong suy nghĩ nhân tuyển duy nhất chính là được Thương Khung đại sư, trừ lần đó ra, đừng không có người nào khác tuyển. Chu Tước Vương sắc mặt nghiêm trọng, nếu không, đổi lại là ai tiền nhiệm cái này bốn tộc thống soái, ta đều sẽ không yên tâm, thậm chí kể cả chính mình. Chu Tước Vương gia, ngươi nói gì vậy? Thanh Lang Vương có chút bất mãn, Thương Khung đại sư dũng mãnh thiện chiến, chúng ta là rõ như ban ngày. Nhưng hắn dù sao cũng là cái ngoại phải. Đúng vậy à, Chu Tước Vương, mời ngươi nghĩ lại. Chúng ta Hoang Man nhất tộc dù thế nào vô năng, cũng không trở thành muốn dựa vào nhân loại mới có thể tồn sống sót à. Nhân loại đảm nhiệm Hoang Man thống soái, tại Hoang Man trong lịch sử cũng không có trước ngược lại a. Kim Nhung tập cũng lên tiếng. Các ngươi nói cái gì nói nhảm? Chu Tước Vương trực tiếp đem bát to ném xuống đất, ngã cái nát bấy. Đến bây giờ, các ngươi còn lấy Hoang Man lịch sử bực này sắp đặt luận điệu cũ rích tới dọa người. Nếu như hôm nay không có Thương Khung thống soái, các ngươi ở đây có ai dám ra trận giết địch? Ai dám tranh Long tộc mũi nhọn? Ai có thể dùng nhảy lên hai, đại chiến chân long vương tử, giết một người, trọng thương một cái. Cách chương.